Tên Lê Cần này bắt đầu được đằng chân lân đằng đầu, nín nhịn lâu rồi, chỉ hôn thôi là không thể thỏa mãn anh, hai móng vuốt bắt đầu giở trò. Một vài phút sau Tiêu Dĩ Thư đã cảm thấy mình sắp không ổn rồi, nếu còn tiếp tục như vậy chốc nữa hai người chẳng thể đi mời rượu ai được nữa, có lẽ cả buổi chiều đều ở trong phòng mất. Vậy thì còn có thể tốt hơn được không? Nếu thật là thế thì bao nhiêu mặt mũi cũng không đủ để mất. Bình thường chỉ hôn một cái là thần trí mơ màng, nhưng hôm nay Tiêu Dĩ Thư cực kỳ lý trí, lúc Lê Cần chạm vào đùi cậu, cậu véo một cái thật mạnh lên mờ u bàn tay anh, Lê Cần ăn đau rụt tay lại. Nhưng thế vẫn chưa đủ, Tiêu Dĩ Thư véo thêm mấy cái liên tiếp, đa phần là ở trên cánh tay nơi mà không ai nhìn thấy. Anh tỉnh táo lại đi, bên ngoài còn có rất nhiều người đang chờ chúng ta đấy. Lát nữa nếu không ra tất cả mọi người sẽ cười nhạo chúng ta. Lê Cần hơi tủi thân, nhưng đã mấy tháng em không cho anh chạm vào, hơn nữa giữa vợ chồng mà có cái gì để cười đâu, bọn họ chúc phúc còn không kịp ấy. Dù sao cũng là không được. Tiêu Dĩ Thư đẩy Lê Cần ra rời khỏi người anh, sau đó ngồi sang một bên tự bóp chân cho mình. Lê Cần không ngừng cố gắng giả vờ đáng thương, anh ngồi bên cạnh Tiêu Dĩ Thư bóp chân giúp cậu. Nếu bây giờ không được vậy tối nay em phải bồi thường đầy đủ cho anh đấy. Tiêu Dĩ Thư đỏ bừng cả mặt, em biết rồi, vậy em nói xem em muốn bồi thường cho anh thế nào, anh đòi lãi cao lắm đó. Lê Cần được voi đòi tiên, buổi tối sẽ nghe theo anh hết. Vừa mới nói xong Tiêu Dĩ Thư đã muốn tự tát mình, sao mình lại nói như vậy, lỗ thủng trong não Lê Cần không phải to ở mức bình thường đâu, hơn nữa. Góc truyện audio.com, cũng cực kỳ không có giới hạn, ngay cả cái loại cosplay đáng xấu hổ như tạp dề mà cũng nghĩ ra được. Ok, cứ quyết định như vậy đi, chỉ số sinh lực của Lê Cần lên đến level max chỉ trong nháy mắt. Tiêu Dĩ Thư, mình có dự cảm không ổn, lời mình vừa nói có thể thu lại được không? Gạch dưới hết gạch dưới cách chương.